phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 381. Tìm cha, Minh Tu gặp Tử Y nam tử trong mắt ghét bỏ cũng không thèm để ý. Chỉ cần có thể đạt tới yêu cầu của hắn là được. Đúng, thuận tiện đem kia vài tên ma tộc kiếm tôn giải quyết. Hải tộc một cái bất lưu thật sự là phiền toái, Tử Y nam tử lạnh mặt lườm Minh Tu liếc mắt một cái, trong khoảnh khắc biến hóa nhanh chóng liền biến thành Lam Tư bộ dáng. Lâu Mộ Yên con ngươi lộ ra vài phần kinh ngạc, này Tử Y nam tử chẳng những huyễn hóa ra Lam Tư thân hình bộ dáng. Liền ngay cả khí chất đều kém không có mấy, đưa bọn họ đều dẫn đi, Minh Tu nhíu mày cười bổ sung một câu. Tử Y nam tử liếc nghệ hắn, một cái lắc mình liền chạy ra khỏi thâm màu lam thủy hoàn. Chạy ra khỏi thủy hoàn sau, hải tộc cường giả vui vẻ, mà ma tộc cường giả kiêng kỵ xem hắn. Chúng ta chủ tử đâu? Một gã ma tộc kiếm thánh hỏi. Lam Tư ôn nhuận cười nhìn vài tên ma tộc nói. Các ngươi chủ tử đã đi minh giới đưa tin, ngươi, ma tộc cường giả kinh hãi. Ào ào xuất ra pháp khí tập kích, hải tộc nhân vây quanh Lam Tư phản kích, Lam Tư đánh ra một đạo u lan sắc kiếm quang, ma tộc bên trong kiếm tôn toàn bộ bị kiếm khí giết chết. Chúng ta đi, Lam Tư quay đầu đối với hải tộc người ta nói. Là tiếp theo hải tộc người hóa thành vài đạo lưu quang nhanh chóng chui ra Lạc Quỷ Hà. Ma tộc thừa lại vài tên kiếm thánh mặt lộ vẻ điên cuồng đuổi theo. Chờ hai phương nhân mã đi rồi, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu qua nửa ngày mới nhảy ra Lạc Quỷ Hà. Trận pháp bên trong nhân gặp hai người xuất ra đều ào ào thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ phía trước nhưng là nhìn đến kia hai hỏa hải tộc đuổi giết rời đi Lạc Quỷ Hà. Trong lòng còn đoán rằng Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên có phải không phải đã chết. Hai người theo trong nước xuất ra sau đó không lâu. Ngũ đại tông môn trưởng lão cũng ảo ảo đuổi tới. Thiên Cơ Cung trưởng lão ôn hòa xem Minh Tu hỏi. Chỉ tu, nói phía trước đã xảy ra cái gì đi. Minh Tu tiến lên một bước cùng chắp tay đem Lạc Quỷ Hà. Phát sinh chuyện cùng dị biến đều nói một lần. Sau đó hắn lại bổ sung thêm. Ta cùng Bát Cực Tông Lâu Sư muội cùng nhau xuống nước điều tra. Phát hiện Lạc Quỷ Hà dưới nước có một tầng từ thâm trầm thủy áp cấu thành thủy hoàn. Chúng ta không thể đi xuống. Ma tộc cùng hải tộc hai gã đầu lĩnh người nhưng là chui đi vào. Những người khác cũng không có cách nào khác lặn xuống. Ta cùng Lâu Sư muội ở ẩn núp chung bị vài. Tên ma sửa phát hiện tập kích dưới đều bị thương. Chúng ta liền tách ra chạy trốn tới con sông cao thấp du. Bọn họ vẫn chưa đuổi giết. Chờ kia vài cổ cường hãn hơi thở đi rồi mới đi theo xuất thủy, Minh Tu lúc này sắc mặt cũng tương. Đối tái nhợt, vừa thấy chính là bị nội thương, mà Lâu Mộ Yên trên bờ vai hồng y thượng còn có đã khô cạn thâm nùng vết máu. Các ngươi rất lỗ mãng, ma tộc cùng hải tộc đều có kiếm thánh cường giả đi đến. Các ngươi ẩn núp đi xuống điều tra quả thực sẽ không đem bản thân tánh mạng để vào mắt. Cũng hoàn hảo bọn họ không có tiếp tục đuổi giết Thiên Cơ Tông trưởng lão sắc mặt thay đổi lại. Biến, nhịn không được nói hai người một câu. Chỉ tu khả là bọn hắn Thiên Cơ Tông nội môn đệ tử đệ nhất nhân. Ở tông nội địa vị còn cao hơn hắn. Nếu bởi vậy tổn hại lạc, hắn trở về cần phải chịu không nổi. Hai người đều khiêm tốn nghe Thiên Cơ Tông trưởng lão nói chuyện. Các ngươi biết dưới nước sinh ra là cái gì linh vật sao? Kiếm tông trưởng lão hỏi. Chúng ta cũng không rõ ràng. Bất quá ma tộc cùng hải tộc đầu lĩnh người chung chỉ có hải tộc vị kia kiếm thánh mang theo tộc. Nhân rời đi, chắc hẳn kia linh vật đã đến trên tay hắn, Minh Tu trả lời. Hắn dừng một chút nói. Tên kia ma tộc đầu lĩnh người Thẩm Mộc Phong bị hải tộc Lam Tư trọng thương. Sau này bị Lâu Sư muội đánh chết, Lâu Mộ Yên muốn dùng Thẩm Mộc Phong thi thể đổi đi tông môn. Cống hiến giá trị liền không thể có quá lớn sơ hở. Hắn phải giúp hắn viên đi qua. Cái gì, nghe được Lâu Mộ Yên đem Thẩm Mộc Phong đánh chết sự tình mấy đại tông môn trưởng lão đều không? thể tin kinh ngạc, mấy tông đệ tử càng là giống gặp quỷ giống nhau xem Lâu Mộ Yên. Hết sức không thể tin được việc này. Bát Cực Tông trưởng lão là biết Lâu Mộ Yên, dù sao tông chủ cùng Ngao Dung đều rất trọng thị nàng. Lâu nha đầu, đây là thật sự, hồi bẩm trưởng lão, hắn khi đó trọng thương chỉ còn lại có một hơi, ta vừa vặn tránh né khi bố trí một cái sát trận. Hắn xông vào sau đã bị ta lợi dụng sát trận giết chết, Lâu Mộ Yên sắc mặt bình tĩnh trả lời. Ngươi một cái kiếm tông tu vi đệ tử có thể đánh chết kiếm thánh cường giả. Thiên Cơ Cung trưởng lão nhíu nhíu mày hỏi. Trọng yếu nhất là Thẩm Mộc Phong còn không phải bình thường kiếm thánh cường giả. Kia nhưng là bài danh đuổi giết lệnh truy nã thượng đẳng 10 nhân. Chẳng sợ bị trọng thương cũng không có khả năng bị một cái kiếm tông giết đi. Lâu Mộ Yên tâm thần hơi động. Thẩm Mộc Phong thi thể liền xuất hiện tại vài vị trưởng lão trước mặt. Hắn xâm nhập trong trận khi ngũ tạng lục phủ đã tổn thương nghiêm trọng. Ta cũng vậy dựa vào đánh lén hơn nữa trận pháp mới giết của hắn, vài vị trưởng lão lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra thực hư Thẩm Mộc Phong thi thể. Sau đó thần sắc biến hóa một phen, Thẩm Mộc Phong nội tạng bị linh hỏa thiêu hủy. Mà theo hơi thở xem là kiếm thánh cấp những người khác tạo thành. Trên người hắn lưu lại dấu vết cũng quả thật là bị trận pháp gây thương tích. Kiếm tông trưởng lão mở miệng nói, Lâu Mộ Yên là một người giết Thẩm Mộc Phong. Thiên Cơ Cung trưởng lão trầm mặc hội xem Minh Tu hỏi. Minh Tu gật gật đầu, ta cùng Lâu sư muội luôn luôn đều là tách ra hành động. Ta phát hiện đánh nhau dao động đuổi đi qua khi Lâu sư muội đã đem Thẩm Mộc Phong đánh chết, người đem giết chết Thẩm Mộc Phong trận pháp biểu thị một lần, Hạo Nhạc tông trưởng lão mặt trầm xuống đối Lâu Mộ Yên mệnh lệnh nói. Lâu Mộ Yên đem Hạo Nhạc tông đầu lĩnh đệ tử đả thương sự tình bọn họ đã biết được. Hơn nữa hắn cũng không tin này tiểu nữ hoa có thể bố trí ra cao cấp như vậy sát trận. Vì thế tìm tra, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng chau chau mày hỏi. Ngươi là Hạo Nhạc tông trưởng lão, ta là Bát Cực tông đệ tử, ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta? Nàng một mặt thờ ơ thái độ cùng kiêu ngạo nói chuyện ngữ khí nhường ở đây đệ tử đều nhịn không được hít vào một hơi. Cái cô gái này thật sự là điên rồi, cùng kiếm thánh thực lực trưởng lão đều dám nói như vậy. Ngươi, Hạo Nhạc tông trưởng lão hiển nhiên không nghĩ tới Lâu Mộ Yên dám phản bác hắn. Giận dữ dưới, một cỗ kiếm thánh uy áp hướng tới Lâu Mộ Yên áp đi. Một cái tiểu bối cũng dám cùng lão phu làm càn. Ta xem ngươi là muốn chết. Minh Tu mâu sắc lạnh lùng. Vừa mới chuẩn bị đứng ra, lại bị Lâu Mộ Yên một ánh mắt ngăn lại. Nàng xuất ra một phen trận ký, nhanh chóng kết ấn, nắm lên một phen linh thạch phóng ở trong tay mãnh hấp. Một cái từ trong suốt ký hiệu xây dựng trận pháp lập tức đem nàng bảo vệ. Hạo Nhạc tông trưởng lão uy áp rơi xuống đến trận pháp thượng đã bị trận pháp tự động hấp thu. Chỉ có hai thành gây đến Lâu Mộ Yên trên người, bất quá cũng bị nàng khiêng xuống dưới. Ngũ cấp phòng ngự trận pháp, Thiên Cơ tông trưởng lão kinh ngạc nói. Đông Lâm lão nhân, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nhóm Bát Cực tông dễ khi dễ phải không? Bát Cực tông trưởng lão hừ lạnh một tiếng, che ở Lâu Mộ Yên trước mặt phóng xuất ra bản thân kiếm thánh uy áp. Hắn phía trước cũng không quá tin tưởng Lâu Mộ Yên có thể bố trí ra cao cấp trận pháp. Mà nàng cũng dám chống đối Đông Lâm trưởng lão. Hắn cũng muốn xem nàng có cái gì lo lắng. Hiện tại kiến thức đến nàng có thể bố trí ra ngũ cấp trận pháp. Trong lòng một trận kích động. Tự nhiên không thể nhìn nàng bị khác tông môn trưởng lão ức hiếp. Hết chương.